Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3351, chương 3349, biến mất. Lục Ly lần nữa bắt đầu đi đường, bất quá nhiều một cái thần bí tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương có được thần kỳ năng lực, còn có một thân bí ẩn, không hiểu phi thường tín nhiệm hắn. Lại dám độc thân tự cùng hắn cùng một chỗ kết nhóm cái này đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ, Lục Ly cũng kiến thức vô số kỳ dị chủng tộc, có được kỳ dị thần thông. Nhưng tiểu nữ hài này so với hắn trước đó được chứng kiến càng thêm thần kỳ cùng thần bí. Tiểu nữ hài này nhìn chỉ có 4-5 tuổi, có được đế cấp chiến lực liền không nói. Nhỏ như vậy lại dám đến tiên vực, mà lại nàng lại có tiến vào tiên vực chìa khóa người nhà của nàng. Làm sao yên tâm mặt khác nàng thuê mấy tên hộ vệ? Nàng tựu không sợ những hộ vệ kia đưa nàng giết đi, đoạt nàng thiên thạch hoặc là đưa nàng bán đi nàng vì cái gì không ngừng mộng thấy cũng ngọn núi. Ngọn núi kia còn tại kêu gọi nàng, mà lại nàng như thế nào biết được ngọn núi này là tại tiên vực? Đông cảnh tiểu nữ hài 4-5 tuổi biết cái gì? Tiểu nữ hài này lại có thể độc thân hành tẩu tại tiên vực, cái này không thể không nói là kỳ tích. Nàng hiện tại còn sống bản thân liền là kỳ tích. Lục Ly là mang theo tiểu nha đầu này cùng một chỗ bay. Bởi vì tốc độ của nàng so sánh có chút chậm, Lục Ly chỉ có thể mang theo nàng phi hành. Bay mấy ngày sau, Lục Ly tựu kiến thức nàng thần kỳ. Nàng cảm giác lực thật là phi thường biến thái, không là bình thường biến thái, so Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân đều muốn biến thái gấp 10. Lục Ly còn không có cảm giác được, nàng liền có thể chuẩn xác dự phán đến tiền phương có tiên thú tồn tại. Lục Ly vì chứng thực năng lực của nàng, cố ý hướng tiền phương phi hành một đoạn cự ly, cảm giác được tiền phương loại kia tiên thú tồn tại. Tử Hề xem ra hoàn toàn chính xác có được đối thú loại đặc biệt mẫn cảm khí tức. Bất quá nơi này có một vấn đề đã Tử Hề có thể trước thời gian tránh đi. Kia vì cái gì lúc trước hội sẽ đụng tới cái kia tiên thú mà lại nàng cảm giác lực biến thái như vậy? Trước đó vì cái gì bị người chặn giết? Lục Ly hỏi thăm Tử Hề. Cái sau bĩu môi nói ra. Bởi vì có người đối Tử Hề lòng mang ý đồ xấu, muốn bắt Tử Hề, chính là chúng ta chiếc chiến thuyền kia bên trong võ giả. Sở dĩ Tử Hề không có cách, chỉ có thể bỏ chạy có tiên thú địa phương, mượn nhờ tiên thú dọa chạy người xấu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hỏi, người xấu kia vẫn còn chứ? Trước đó tại Tử Phong Sơn những người xấu kia có đây không? Bọn hắn không có tới Tử Phong Sơn. Tử Hề lắc đầu nói. Tử Hề cũng không biết bọn hắn đi đâu. Tốt, Lục Ly không có hỏi nhiều, mang theo Tử Hề tiếp tục hướng tiền phương phi hành. Có Tử Hề tại, Lục Ly đều không cần dò xét, tự nhẹ nhõm mang theo nàng hướng trước mặt bay là được rồi. Bất quá Tử Hề mỗi lần dò xét một đoạn thời gian, liền hội tinh thần mỏi mệt. Trực tiếp yêu cầu Lục Ly đưa nàng thu nhập không gian thần khí bên trong nghỉ ngơi. Cái này Tử Hề thật sự chính là tâm đại. Ngay tại Lục Ly không gian thần khí bên trong nằm ngáy o o, cũng không sợ Lục Ly đưa nàng bán đi. Một mấy tuổi nữ hoa hoa, tại tiên vực loại này địa phương không có chút nào kinh hoàng. Giống như là đi theo người nhà ra du ngoạn đồng dạng. Để Lục Ly kinh thán không thôi. Lục Ly tốc độ không nhanh cũng không chậm, đi về phía trước nửa tháng, đi cự ly nhưng so sánh chiến thuyền phi hành 1/4. Nói cách khác, Lục Ly cần tốn hao 4 lần thời gian mới có thể đi đến Vân Vương Thành. Đây là trên đường không có xảy ra vấn đề tình huống phía dưới. Thời gian nửa tháng ngược lại là không có tao ngộ nguy hiểm gì. Trên đường mặc dù có một ít cường đại tiên thú, nhưng hoặc là Tử Hề sớm dự cảnh, hoặc là Lục Ly cảm giác được trước thời gian tránh đi. Đoạn đường này cũng không có tao ngộ võ giả. Phụ cận mặc dù có thành trì hoặc là động phủ linh địa loại hình, Lục Ly nhưng không có tiến vào. Bình thường thành nhỏ Linh Sơn đều là các đại thế lực chiếm cứ. Giống như tùy tiện đến gần lời nói, rất dễ dàng phát sinh loạn chiến. Tử Hề không nói nhiều, mà lại tựa hồ đối với tiên vực một chút kỳ dị cảnh quan cũng không có quá hiếu kỳ. Nàng trên đường đi chỉ là trầm mặc quan sát cảnh vật bốn phía. Cách mỗi một hai canh giờ nàng hội sẽ lấy ra một mai linh quả bắt đầu ăn. Nàng còn lại đều không ăn, chỉ ăn linh quả. Lục Ly cũng không nhìn nàng tu luyện, hoặc là đi ngủ, hoặc là liền là trầm mặc xem bốn phía cảnh sắc. Tại một ít thời khác, Lục Ly trong lòng có một loại kỳ diệu cảm giác. Có lẽ Tử Hề cái này ấu tiểu trong thân thể cất giấu một cái lão thái bà linh hồn, mặc dù đôi chồng mắt kia nhìn tinh khiết mà ngây thơ, nhưng đối với quá nhiều chuyện vụ nàng biểu hiện được quá bình tĩnh, quá lý trí, căn bản không giống như là một cái 4-5 tuổi nữ hài tử nên có biểu hiện. Cứ việc có chút hoài nghi, Lục Ly nhưng không có đến hỏi quá nhiều. Trước mắt đến xem Tử Hề chí ít đối với hắn không có ác ý, cũng rất khó tổn thương hắn. A, hai người cùng một chỗ hoàn toàn chính xác có thể bổ sung. Lục Ly mang theo nàng phi hành bảo hộ nàng, nàng thì giúp Lục Ly tránh đi tiên thú những thứ này. Lục ta ca, phía trước có võ giả tại chiến đấu, lách qua đi. Lần nữa đi về phía trước 4-5 ngày, Tử Hề đột nhiên mở miệng nói chuyện, sắc mặt rất ngưng trọng. Lục Ly cũng cảm giác được, bởi vì bên kia có không gian ba động, cự ly mặc dù rất xa, nhưng bên này không gian ba động đã rất rõ ràng. Xa như vậy, cự ly đều có thể truyền đến ba động, điều này nói rõ bên kia chiến đấu rất kịch liệt, mà lại là siêu cấp cường giả tại chiến đấu. Lục Ly lập tức mang theo Tử Hề hướng bên cạnh lách qua đi. Nhưng bọn hắn vận khí không hề tốt đẹp gì. Nơi xa hai đạo bóng đen cực tốc hướng bên này bay tới. Chiến trường rời đi, đi vào. Lục Ly đem Tử Hề chứa vào không gian thần khí bên trong. Sau đó lập tức tiềm ẩn. Phi thường điệu thấp tiềm nhập phía dưới. Muốn chờ hai cường giả rời đi lại nói. Nơi xa là hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tại khai chiến. Lục Ly cũng không dám nhô ra thần niệm, điệu thấp tiềm phục tại một đầu trong hốc núi. Nguyên bản hắn coi là chí cường giả khai chiến, chắc chắn sẽ không để ý hắn loại này con tôm nhỏ. Dù sao hắn mặt ngoài chỉ là một cái đế cấp, hai cái chí cường giả khai chiến vừa phân tâm, rất dễ dàng ra đại sự. Nhưng mà, để Lục Ly phiền muộn đến thổ huyết sự tình phát sinh. Đằng sau truy sát chí cường giả mục quang đột nhiên nhìn về phía hắn. Sau đó trong tay chiến đao tiện tay vung lên, bổ xuống một đạo đao mang, bài sơn đảo hải. Cứ việc chỉ là tùy ý một đao, Lục Ly lại cảm giác được bài sơn đảo hải uy thế. Tựa hồ toàn bộ thiên địa tại hắn vung đao một khắc này đều bị khiên động. Hắn bị thiên địa cho trấn áp, hô hấp đều đình chỉ. Hoàn toàn không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đao kia bổ xuống. Sao sao sao sao sao sao? Lục Ly nội tâm thầm mắng. Sống còn thời khác, hắn cũng không dám bảo tồn thực lực. Tâm hắn niệm khẽ động, tiếp lấy thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Tiến vào pháp giới bên trong. Oanh, hắn vừa mới đi vào. Vậy đao khí tựu gào thét mà đến. Hắn chỗ dãy núi bị đánh ra một đầu rãnh sâu hoắm, nhìn không thấy đáy. Phụ cận dãy núi đều rung động kịch liệt, núi đá nhấp nhô, bách thú kinh trốn. A, cái kia chí cường giả trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Trước mặt cái kia chí cường giả cũng ngừng lại, hai đạo thần niệm bốn phía liếc nhìn. Sau một lát hai cái này chí cường giả liếc nhau, con người đều phát sáng lên. Viên Phong Tử, công kích cái kia chí cường giả hỏi, ngươi có thể cảm ứng được cái kia oát con đi đâu? Viên Phong Tử lắc đầu nói, không có bị giết chết, cũng không có đào tẩu, càng không giống như là vận dụng thuấn di loại hình thần thông. nhưng chính là không hiểu thấu biến mất. Thật thần kỳ, đừng đánh nữa. Tìm xem, phóng thích công kích trí cường giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Tìm tới tiểu tử này, có lẽ chúng ta có thể học được một loại rất biến thái thần thông. Tà môn thế mà có thể tại chúng ta ngay dưới mắt biến mất, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.